Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 65, địch xấu hổ, ta đi cởi hàn áo. Lâm Nam được như nguyện vào thành, bất quá tình huống nha, lại là từ lão Quách cùng một cái khác, không biết từ nơi nào xuất hiện tu sĩ cùng nhau áp giải Lâm Nam, căn cứ đối thoại của bọn họ, Lâm Nam đã biết, người này gọi lão Trần. Các ngươi liền không thể kêu tên sao? Quen như vậy sao? Các ngươi xưng hô như vậy, thật là không có kẽ hở a. Ta sẽ chờ làm sao cáo các ngươi. Cửa thành lão Quách, lão Trần, lão Trương, lão Lý động thủ với ta. Hai tay bị một tái cùng loại còng tay tiên khí cho cột vào phía sau. Hai người một trái một phải, trực tiếp kẹp lấy Lâm Nam liền tiến vào thành. Bất quá đi đến đường nha, là chuyên dụng thông đạo. Lâm Nam thử một chút, cái này tiên khí mặc dù có thể giam cầm hắn tiên lực, nhưng là rất rõ ràng, nhục thân tu vi vẫn còn, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem tiên khí đập vỡ vụn. Tu sĩ tu hành thời điểm, tiên lực xác thực có thể tẩm bổ nhục thân, thế nhưng là hiệu quả kỳ thật cũng liền so linh lực tốt hơn như vậy một chút. Có một cái huyền tiên, nhục thân tu vi tối đa cũng liền đến chân tiên cao nhất. Mà tiên quân nha, chính là một cái uy tín lâu năm tiên quân. Nghĩ Minh Hải dạng này ở tiên quân cảnh giới dừng lại tốt mấy vạn năm, cũng không có khả năng đem nhục thân vượt qua huyền tiên cấp độ. Mà giống Lâm Nam loại này, nhục thân thực lực thậm chí càng vượt qua bản thân tu vi một chút chút tu sĩ, trên căn bản là không gặp được, trừ phi là thể tu. Lâm Nam, nhục thân thành thánh quyết, ở hắn tu vi tăng lên đồng thời, liền trực tiếp điều động đại lượng tiên lực bắt đầu tẩm bổ. Tăng thêm trước đó lúc tu luyện, càng là một khắc không ngừng. Dù sao, thân thể tăng lên, cũng không có một cái nào chính xác tu vi cảnh giới. Đột nhiên nhục thân cường độ biến lớn, đó có thể là lạnh cóng, cũng không phải tu vi tăng lên, nhục thân liền theo tăng lên. Lão Quách cùng lão Trần hai người cũng không biết Lâm Nam tình huống, ở mang còng tay về sau, liền trực tiếp đem hắn đưa vào nội thành, hướng lớn nhà tù đi đến. Trên đường đi, rất nhiều người hướng về phía Lâm Nam chỉ trỏ, dù sao mang còng tay, hơn nữa có hai người cùng một chỗ áp giải hắn, thật sự là không nên quá lóa mắt, người này phạm chuyện gì, ai biết được. Bất quá kia thật giống như là cửa đông Trần đại nhân cùng Quách đại nhân, thế mà từ hai vị tiên quân đỉnh phong tu sĩ áp giải, thực lực của người này đoán chừng cũng không yếu a. Không nghĩ tới đầu năm nay lại còn có phạm tội người dám tới Nghiễm Bạch thành, thực sự là quá coi thường thành lính gác cửa rồi a hát. Không chừng là cảnh tuyệt vực hoặc là tinh ảnh vực người không hiểu Nghiễm Bạch thành quy củ. Cũng phải, ai, Trần đại nhân, cần giúp thẩm vấn sao? Ta roi ra dùng đến khá tốt. Ta cũng vậy, Quách đại nhân, ta biết dùng ngọn nến. Ngoặc kép, Lâm Nam mặc dù tiên lực tạm thời bị phong ấn, thế nhưng là ngũ giác vẫn còn ở a. Mấy người này nói chuyện thời điểm còn đặc biệt đụng lên đến, mảy may không mang theo ẩn núp loại kia. Các ngươi làm sao ưu tú như vậy đây? Liền loại chuyện này cũng đã biết. Rõ ràng các ngươi thoạt nhìn chỉ là bình thường diễn viên quần chúng a uy. Tạ các vị mỹ ý. Loại chuyện này, an tâm thoải mái giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp a. Lão Quách cười ha hả uyển chuyển cự tuyệt đám người. Bất quá Lâm Nam vẫn là nói với hắn nhân sĩ chuyên nghiệp thật cảm thấy hứng thú. Nhất là phía trước cái kia, A Uy thập bát thức. Rốt cuộc là từ bốn dạy đây, vẫn là Bảo Nhi tỷ dạy đây, có hay không, toàn bộ sống không bớt, đây, đại lao tựa hồ rời cửa ra vào cũng không tính xa. Lâm Nam phỏng đoán có phải hay không vì thuận tiện phạm nhân chạy trốn. Bất quá nghĩ đến là mình quá lo lắng, chỉ là cửa ra vào khắc họa trận pháp kia, liền xem như tiên quân mạnh mẽ xông tới đều là một con đường chết. Chính là tiên tôn đều chiếm không là cái gì tiện nghi. Còn có bên trong đại lượng thủ vệ, có thể trốn tới thì có quỷ. Cái gọi là đại lao, chính là một tòa địa lao. Lâm Nam bị hai người kẹp lấy đi xuống cầu thang, đi hồi lâu, ước chừng đều có một nén nhang. Còn chưa tới sao? Các người cái này địa lao không phải là Minh Thiên vực dây chuyền a? Lâm Nam cảm thấy, thang lầu này đi được có vấn đề a. Im miệng, nói thêm câu nữa, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu hành hình. Lão Quách thái độ cũng không tính tốt. Hắn cảm thấy, người này chẳng những ở cửa thành bị khám phá thân phận, không thành thật coi như xong, thậm chí một chút hối cải ý tứ đều không có. Thật sự là quá không nể mặt hắn, mà lại nói đưa tin, thế mà trực tiếp ngay trước Mục Hạ tiểu thư mặt nói đưa đến Mục gia. Hay là cho Niệm Hoàng? Niệm Hoàng là ai? Đó là tiên đế a. Mặc dù không biết người này từ nơi nào biết được Niệm Hoàng tiên đế ở Mục gia tin tức, thế nhưng là rất rõ ràng, người nọ là đến gây chuyện, nói không chừng chỉ là một cái tiên phong. Ở đằng sau trong đội ngũ còn cất giấu hắn đồng bọn. Các ngươi suy nghĩ một chút, có hay không loại khả năng này? Là các ngươi sai lầm. Hiện tại mang ta đi Mục gia, nói không chừng còn có thể lĩnh thưởng đây. Lâm Nam ngược lại là một chút cũng không hoảng, coi như người này uy hiếp mình cũng không có cái gì ghê gớm. Lĩnh thưởng? Ngươi là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng a? Sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Thành thật một chút, đợi lát nữa liền để ngươi tốt nhất nếm thử. Chúng ta nghiễm bạch thành đặc hữu thẩm vấn phân đoạn, a uy thập bát thức. Lão hán đẩy xe, ân, sao sao sao sao, ừ, Độc Long Toàn, ta đi, người trong đồng đạo, cũng vậy, đừng nói người trong đồng đạo, hiện tại chính là người một nhà cũng không được, đi. Lão Quách đẩy Lâm Nam một cái, Lâm Nam thuận thế hướng phía trước một nghiêng, làm ra trọng tâm không ổn định động tác, tiếp tục tại hai người bao bọc phía dưới đi tới thang lầu. Đó là cái vòng tròn thông đạo, bọn họ hiện tại đi xuống dưới không biết bao xa, tóm lại có thể khẳng định là cửa ra chỉ như vậy một cái, nếu như bốc cháy nói, sông đều có thể hun chết một mảng lớn. Tu sĩ nín thở, cũng là có cực hạn, rốt cục, trước mắt ánh mắt rộng lớn rất nhiều, Lâm Nam cũng nhìn thấy trước mắt đại lao, cùng năm đó truyền hình điện ảnh kịch bên trong cái gọi là thiên lao không có gì khác biệt. Bất quá nơi này tựa hồ không có người nào a. Liếc mắt đi qua, trống rỗng, chúc mừng ngươi, cái này đại lao từ cái cuối cùng phạm nhân chết ở chỗ này về sau. Đã có 137.500.422.50 người đến qua. Vậy ta còn thực sự là may mắn a. Bất quá lão Quách, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Bởi vì là ta tự tay xử tử cái kia sao sao sao sao phạm. Lợi hại lợi hại, lại còn có loại này phạm nhân. Hừ, người kia đang xâm phạm đối phương thời điểm, phát hiện người bị hại là nam hài tử về sau, thế mà càng thêm hưng phấn, dẫn đến xâm phạm thời gian tăng lên 2 ngày 2 đêm. Dẫn đến người bị hại đến bây giờ đều không có đi ra khỏi đoạn kia bóng tối. Vậy thật đúng là đáng. Giận đây, yên tâm đi, đợi lát nữa có người hảo hảo mà chịu đựng. Nơi này không có người trông giữ sao? Ta hiện tại chạy còn kịp không? Lâm Nam nhìn bốn phía một lần, xác thực là một bóng người đều không nhìn thấy. Chạy, ngươi chạy chỗ nào? Không nói ngươi tu vi đã bị phong bế, chính là không có, hai chúng ta tiên quân đỉnh phong, còn không chế trụ nổi ngươi như vậy hậu kỳ sao? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, nơi này chính là một người cũng không có chứ. Keng tương đương, một tiếng vang lanh lảnh từ Lâm Nam phía sau truyền đến, mà đã vừa mới bị còng tay chế trụ tu vi, cũng theo còng tay đứt gãy, toàn bộ về tới Lâm Nam trên thân, nhìn xem Lâm Nam dễ dàng đem giam ở trên cổ tay mình tiên khí hài cốt tạo thành bột phấn. Lão Quách cùng lão Trần liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được kinh hỉ. Làm sao bây giờ? Chết chắc. Hoạt động cổ tay, Lâm Nam nhẹ nhàng dậm chân một cái, sau lưng lối ra duy nhất liền bị một đạo tường đất trực tiếp phong kín. Lâm Nam cười híp mắt nhìn xem hai người, lộ ra mẹ già đồng dạng hiền lành nụ cười. A Uy thập bát thức, thức thứ nhất, địch xấu hổ, ta đi cởi hàn áo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.